Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí sinh khác đã biểu diễn xong đang nghỉ ngơi, ngồi tụ tập với nhau, có một số thí sinh thậm chí lặng lẽ lau nước mắt. Họ đã ở đây cùng nhau một thời gian dài và có tình bạn sâu đậm. Khi cuộc thi kết thúc, phần lớn mọi người đều không chọn tiếp tục phát triển trong làng giải trí. Không biết bao giờ mới gặp lại, chỉ cô Lộ Thanh là im lặng đứng đó. Cô mặc chiếc sườn xám ren trắng, cổ cao nửa hở, đường cong cơ thể được ôm sát, lo lắng siết chặt chiếc váy đẹp đẽ. Lộ Thanh, một cô gái hỏi, em thi bao nhiêu điểm? 10 điểm, Lộ Thanh che giấu sự tiếc nuối, giọng nói nhỏ xíu. Khi cuộc thi kết thúc, em sẽ đi ngay. Cô dùng số tiền còn lại mua vé tàu về Nam Kinh. Cứ nôn vậy, vài cô gái khác đều ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy ôm Lộ Thanh. Sao không ở lại chơi thêm 2 ngày? Lộ Thanh lắc đầu và cười, không trả lời. Không có tiền, làm sao có thể ở lại Hương Giang phồn hoa đắt đỏ này? Chỉ cần thêm 1 ngày, cô cũng sẽ cảm thấy áp lực. Ôi, bỗng nhiên, một vệt mực đen B-A-N vào sườn xám trắng của Lộ Thanh. La Viện giả vờ ngạc nhiên, cô không sao chứ? Không đợi Lộ Thanh lên tiếng, La Viện lại che miệng cười. Chắc chắn là không sao rồi, dù sao cuộc thi sắp kết thúc, cô lại không giống như bọn tôi, còn phải lên sân khấu nhận giải nữa. Các thí sinh khác đều tức giận, muốn đứng ra bênh vực Lộ Thanh. La Viện, quán quân ghê gớm lắm à, sao cô có thể làm như vậy? Cô không bằng cô ấy, cô kém cô ấy xa. Cô luôn miệng nói Lộ Thanh là cô gái quê, kỳ thật cô ở Đài Loan cũng là dân quê. Cô dựa vào cái gì mà khinh thường Lộ Thanh? Đúng vậy, ở nông thôn Đài Loan thì cao quý nhất à? La Viện mỉm cười kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi chính là quán quân, tôi ghê gớm đấy. Có bản lĩnh thì các cô có một người cô dâng chức quán quân cho mình đi. Nói xong, La Viện phất tay với tờ giấy nháp, khinh miệt nhìn lướt qua các thí sinh ở đây. Vẫn là cãi vã với các cô vô nghĩa, tôi còn phải đi nhận giải kịch bản đây. Thời gian trao giải càng lúc càng đến gần, so với sự bình tĩnh của Sở Nguyệt Ninh. Hứa Từ Lộ cuối cùng không chịu nổi, cô đặt ly rượu xuống và dặn dò vệ sĩ. Gọi điện cho bố tôi. Vệ sĩ lấy điện thoại ra định gọi, bị Sở Nguyệt Ninh ngăn lại. Ánh mắt bình thản của cô, ngồi giữa trung tâm hội trường, ánh đèn chiếu lên người, càng thêm vẻ đẹp bí ẩn và quyến rũ. Còn vài phút nữa thôi, mọi người xung quanh vốn dĩ nghe được Hứa Từ Lộ muốn tranh cãi với Lao Anh Hồng, từng người đều phấn khích, nhưng lại nhìn thấy Hứa Từ Lộ thực sự tắt điện thoại. Họ trở nên bực bội. Hứa tiểu thư sao vậy? Nếu không cho Hứa ra can thiệp, kết quả sẽ được công bố ngay lập tức. Các cô không có cơ hội chiến thắng đâu. Đúng vậy, ván đã đóng thuyền, sao có thể nhường đường cho kẻ thứ ba lên vị trí cao nhất? Mau gọi điện thoại đi, Lộ Thanh thực sự rất đáng giá. Nếu không có thế lực hắc ám thì chức quán quân nhất định là cô ấy. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Lao Anh Hồng ngồi ở một bàn khác, trong lòng nôn nóng. Chỉ cần 3 thí sinh kia được sướng tên thì chắc chắn sẽ có vô số đoàn phim mời gọi. Bà ta cần phải dùng con át chủ bài này để gột rửa hoàn toàn số tiền phi pháp mà La gia đã dính líu. La phu nhân, phóng viên Tần Khai đưa ra bản thảo phỏng vấn. Bà xem qua bản thảo này, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi có thể sắp xếp cho bà phát biểu đầu tiên trong buổi công bố quán quân. La Anh Hồng lướt qua bản thảo phỏng vấn, gật đầu hài lòng. Tốt, Tần Khai mừng rỡ khôn xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh báo chí chen lấn, xô đẩy nhau để giành vị trí tốt nhất. Chỉ cần họ có thể là người đầu tiên tuyên bố tin tức độc quyền, họ chắc chắn sẽ tạo nên tiếng vang lớn trong ngành. Cách chương.